Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 483, chương 484, ngươi không cúi đầu liếc mắt nhìn sao? Mạc Chính Đông nhìn Đế Cảnh rời đi. Muốn giết bây giờ Đế Cảnh rất dễ dàng, nhưng là đối phương còn có chạy trốn thủ đoạn. Nếu như không có những người khác ở, hoàn toàn đánh chết Đế Cảnh phí chút thời gian, vấn đề không lớn, có thể tương đương với yêu tộc. Hắn càng cần hơn đem thiên nhân tộc ở lại chỗ này. Ở trên người Đế Cảnh tiêu hao quá nhiều, muốn giết thiên nhân tộc Đại La, cơ bản không thể nào. Đã như vậy, tạm thời bỏ qua cho Đế Cảnh thì như thế nào? Đế Cảnh vì hắn tới, hắn không sợ, có thể thiên nhân tộc vì đệ tử của hắn mà tới. Phải dọn dẹp, sau đó hắn xoay người nhìn về phía đã đạp không tới kỳ biện hộ. Tới, liền lưu lại đi, kỳ vệ nhìn Mạc Chính Đông. Trên người bắt đầu xuất hiện một cái bóng mờ, là vạn pháp hư ảnh, nhưng là với tầm thường vạn pháp hư ảnh bất đồng. Hư ảnh này với hắn trọng điệp chung một chỗ, tuy hai mà một, lực lượng căn bản không phải tầm thường hư ảnh có thể so sánh với. Là nói ảnh hưởng cũng là cảnh giới ảnh hưởng, ta cũng giống vậy nghĩ. Kỳ vệ thần sắc cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Chúng ta không nghĩ đối địch với Côn Lôn, nhưng lại không thể không là địch. Buồn cười, Mạc Chính Đông cười lạnh một tiếng, bước mà ra, lôi đình phun trào, như thế nhỏ mọn lòng dạ, xứng sao cùng ta Côn Lôn là địch. Cuồng vọng, kỳ vệ trực tiếp bắt đầu công kích, bây giờ ngươi trạng thái không được, dù là ta không cách nào đưa ngươi đánh chết, như vậy ngươi giữ được phía dưới đồ đệ sao? Lúc này thiên nhân tộc nhân đã bắt đầu phía dưới, chỉ cần tìm được Giang Lan, trực tiếp đánh chết, lôi đình gào thét, Mạc Chính Đông lực lượng đụng vào kỳ vệ trên người. Hắn trong con ngươi mang theo cười lạnh, chưa từng mở miệng, người chết mà thôi. Trong lúc bất chợt, phía dưới thổ địa xuất hiện tiếng nổ. Mạc Chính Đông với kỳ vệ cúi đầu nhìn một cái. Bọn họ thấy có một đạo thân ảnh từ dưới đất xuất hiện. Chính là tay cầm U Minh Bách Chiến Kích Giang Lan. Lúc này Giang Lan đã bị thiên nhân tộc phát hiện. Thấy một màn như vậy, kỳ vệ trực tiếp bắt đầu công kích Mạc Chính Đông. Phòng rừng phát sinh ngoài ý muốn. Bây giờ chỉ cần hắn kéo Mạc Chính Đông, liền hoàn thành lần này chuyện. So với dự đoán muốn thuận lợi, đối mặt kỳ vệ công kích, Mạc Chính Đông cũng không gấp. Hắn ở bị động phòng ngự, chờ cơ hội. Giang Lan tay cầm phương thiên kích nhìn bốn phía, không ngừng có thiên nhân tộc hướng hắn bên này tới. Không xa, nhưng là không gần. Hắn nhìn đến gần nhân, có thiên tiên, có chân tiên, còn có một vị tuyệt tiên. Trên đội hình không bằng yêu tộc, nhưng là không xác định có hay không ẩn núp cường giả. Không thể coi thường, ngẩng đầu ngắm một cái thiên. Nhìn không tỉ mỉ, nhưng hắn có thể cảm giác được. Phía trên chỉ có hai người. Yêu tộc vị kia đã biến mất. Không biết là chạy, vẫn bị sư phụ đánh chết. Liên chiến ba vị đại la. Giang Lan cảm thấy đuổi kịp sư phụ, còn phải cần một khoảng thời gian. Không gấp, từ từ đi. Bây giờ, trước dọn dẹp thiên nhân tộc. Tay hắn cầm phương thiên kích, xông về gần đây thiên tiên. Tuyệt tiên còn quá xa, không cách nào hoàn thành đánh bất ngờ. Chẳng qua chỉ là trong nháy mắt, Giang Lan liền đi tới một vị thiên tiên bên cạnh. Thấy Giang Lan đến, đối phương sửng sốt một chút, chưa từng do dự, vạn pháp hư ảnh xuất hiện, trực tiếp vạn pháp công kích, không có lưu tình. Hắn phải mau một chút, như thế công đầu chính là hắn. Chẳng qua là khi hắn muốn công kích đối phương lúc, lại phát hiện thuật pháp không cách nào phát động. Hơn nữa tại sao đối phương trực tiếp từ bên cạnh hắn xuyên qua, không nhìn hắn, vốn là muốn quay đầu hắn. Phát hiện mình tầm mắt chẳng biết tại sao dương cao rất nhiều. Cuối cùng hắn mất đi hết thảy cảm giác. Đến từ cũng không biết rõ xảy ra chuyện gì. Cũng không có bất kỳ thống khổ. Giang Lan không để ý tới nữa cái này thiên tiên. Một đòn chém đầu, lấy lực lượng bể tan tành thân thể đối phương, hóa thành huyết vụ. Như thế, mới có thể giết sạch. Chấn thần kính không ngừng phun trào. Giết hết một cái, Giang Lan đi thẳng tới người kế tiếp trước. U Minh Bách Chiến Kích gào thét mà qua, chưa từng dừng lại, Thiên hành cửu bộ vận chuyển. Hắn bóng người ở chung quanh lóe ra hiện. Mỗi xuất hiện một chỗ, thiên nhân tộc thì sẽ mất đi khống chế. Thân thể nghiêng về trước, dường như muốn ngã xuống. Chỉ là còn không chờ bọn hắn hoàn toàn ngã xuống, thân thể liền sẽ trực tiếp nổ tung nghiền nát, hóa thành huyết vụ. Lúc này bọn họ cũng phát hiện, Giang Lan căn bản không phải nhân tiên, mà là thiên tiên tử trên. Nhưng là quá muộn, bởi vì Giang Lan tốc độ sắp đến cực hạn rồi. Căn bản không cho bọn hắn cơ hội, dường như muốn dựa vào một cái tiên cơ, đưa bọn họ toàn bộ đánh chết, không có chút nào lưu tình. Mâu Kỳ thấy được, cũng có chuẩn bị, thậm chí dùng mạnh nhất bí thuật, lúc này quyết không thể chút nào cất giữ. Nhưng mà, ngay tại nàng chuẩn bị hoàn thành, dự định cùng đối phương phân cao thấp lúc, đối phương đã xuất hiện ở trước mặt nàng, thậm chí ở nàng xuất thủ trong nháy mắt. Vùng phía dưới thiên kích, ồn ào, phương thiên kích vạch qua, Mâu Kỳ giơ tay lên trực tiếp bị chém đứt, sau đó phốc một tiếng, nàng cảm giác mình vạn pháp hư ảnh trực tiếp bể tan tành. Bí thuật trong nháy mắt tan rã, nàng bụng bị đen nhánh phương thiên kích, xuyên thủng, quá nhanh, nhanh ly kỳ, nàng thậm chí cảm giác mình sinh mệnh đang trôi qua nhanh chóng. Ngươi, tuyệt tiên hậu kỳ, loại lực lượng này. Căn bản không phải một cái trung kỳ có thể nắm giữ. Quá nhanh, không phải hành động nhanh, mà là đưa nàng đánh bại tốc độ quá nhanh. Thi triển bí thuật nàng có thể đến gần trung kỳ. Kim thân tăng lên lực lượng rất nhiều rồi. Nhưng là, đối phương giết nàng vẫn như thế nhanh mạnh. Trả đũa đường sống cũng không có. Này không phải hậu kỳ là cái gì? Nhưng đối phương vì tại sao mạnh như vậy? Thiên nhân vong tình. Có lẽ vậy, không cách nào lấy được câu trả lời. Giang Lan cũng không chần chờ, cũng chưa từng trả lời đối phương vấn đề. Như muốn đánh chết, chỉ là tại hắn muốn động thủ trong nháy mắt. Đột nhiên cảm giác sau lưng có công kích mà tới. Là chỉ một quả đấm, thiên tiên viên mãn, không bình thường. Nhưng là bất kể như thế nào, hắn cũng sẽ không khinh thường địch nhân. Cửu nghiêu chi lực vận chuyển, cửu kiếp chi lực rót đầy. Đấm ra một quyền, ầm, quả đấm đụng, lực lượng cường đại gào thét tới, dư âm khuếch tán, đối phương bị đánh lui, Giang Lan mình cũng lui chút khoảng cách, tuyệt tiên hậu kỳ, ý nghĩ ở trong đầu chợt lóe lên, Giang Lan một cước đá vào U Minh bách chiến kích bên trên, để cho bách chiến kích xuyên thấu thiên nhân tộc tuyệt tiên sơ kỳ, lực lượng cũng theo đó mà qua, trong nháy mắt. Thân thể đối phương liền ngay tại chỗ bể tan tành, hóa thành huyết vụ, như thế, Giang Lan liền trực tiếp hướng vị kia tuyệt tiên hậu kỳ đi. Đối phương cũng ở đây hướng hắn bên này mà tới, lần này không có tiên cơ, muốn đánh tan đối phương cũng không dễ dàng, nhưng là, có kiến mộc qua tặng, hắn đã đến gần hậu kỳ, không nhất định không có lực đánh một trận, hơn nữa ta còn có hậu thủ, cửu nghiêu chi lực lần nữa. Phun trào, cửu giai lực sau đó rót đầy. Hắn phải đem đánh bể. Một quyền không đủ liền thập quyền. Thập quyền không đủ liền trăm quyền. Cho tới khi đối phương đánh chết mới thôi. Đại chiến bùng nổ. Giang Lan thậm chí không thấy rõ đối phương dáng dấp ra sao. Nhưng là không trọng yếu. Trước hết giết lại nói. Trên bầu trời, kỳ vệ đang không ngừng công kích Mạc Chính Đông. Mà Mạc Chính Đông vẫn còn đang phòng thủ, phảng phất bị áp chế. Mạc Chính Đông, ngươi là buông tha đệ tử của mình. Đối với Mạc Chính Đông một mực phòng ngự, kỳ vệ có chút để ý. Cái này không quá bình thường. Buông tha, ta tại sao lại buông tha? Mạc Chính Đông một đòn đi qua, đứng thẳng ở giữa không trung nói. Vậy ngươi không lo lắng cho mình đệ tử đã bị chúng ta đánh chết? Lo lắng? Ngươi không cúi đầu đi liếc mắt nhìn sao? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,